Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 06, Leeds United đội khẳng định có đại động tác. Một long tam phượng, Doa mang tam nữ chung du lịch Nga Moscow. Sun Newspaper vừa rạng sáng ngày thứ hai. Sun Newspaper trang đầu đầu đề phía trên chính là xuất hiện dạng này tựa đề lớn. Cái này tựa đề lớn phía dưới còn xuất hiện một tấm hình. Trên tấm ảnh là bốn người. Mặc dù bởi vì quay chụp góc độ nguyên nhân nhìn qua có chút mơ hồ. Nhưng là còn có thể rõ ràng thấy là một nam ba nữ. Mà lại ba nữ khuôn mặt nhìn không rõ lắm. Nhưng là người nam kia mọi người là một chút liền có thể nhận ra. Chính là Doa. Đúng vậy. Bốn người này chính là Doa Christina một đoàn người. Mà lại bởi vì quay chụp góc độ nguyên nhân. Nhìn qua bốn người này là phi thường thân mật. Thậm chí thân mật đến có chút quá mức. Xem xét bốn người liền hẳn là vượt qua tầm thường bằng hữu độ thân mật. Bốn người này khẳng định là không đứng đắn quan hệ nam nữ. Sun Newspaper tại quy tắc này trong báo cáo dạng này viết. Hôm qua, 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết chính là khai hỏa. Cuối cùng MU đội nương tựa theo penalty chiến thắng Chelsea đội. Đoạt được quán quân, hôm qua là phi thường nhiều giới bóng đá danh túc xuất hiện ở Nga Moscow. Tất cả mọi người là đến quan sát MU cùng Chelsea đội Champions League trận chung kết mà đến. Mà có một người không phải. Hắn là thật đến du lịch đến tán gái. Đúng vậy, người này chính là Leeds United đội chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng tên điên Doa. Bản báo phóng viên trong lúc vô tình phát hiện Doa dẫn theo ba vị Mỹ nữ chung du lịch Moscow. Bốn người này cử chỉ thân mật. Xem xét liền không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Căn cứ bản báo phóng viên cung cấp hình ảnh, chúng ta đại thể có thể nhận ra ba vị này Mỹ nữ bên trong hai vị. Trong đó một vị chính là Doa thiếp thân trợ lý Julia Oliveira. Còn có một vị thì là Doa đồ vét chấp hành Mỹ nữ đồng sự Christina. Còn có một vị là một vị Đông phương Mỹ nữ. Nhìn ra được, Doa sinh hoạt cá nhân vô cùng thối nát. Từ bốn người này cử chỉ có thể thấy được, các nàng đã không phải lần đầu tiên cùng một chỗ. Rất bình thường hiển nhiên, ba vị này Mỹ nữ đều là Doa bạn gái. Các nàng quan hệ trong đó không phải bình thường. Thật không nghĩ tới Doa sinh hoạt tư nhân vậy mà như thế thối nát. Đây thật là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối a. Về sau còn có một đống lớn lời nói. Đương nhiên tự nhiên là công kích cùng tên điên Doa. Các nàng là đứng ở đạo đức điểm cao, điên cuồng công kích lấy Doa, đem Doa trực tiếp đạt thành đạo đức bại hoại, bị ngàn vạn người công kích phỉ nhổ. Đúng vậy, Sun Newspaper tin tức này sau khi đi ra, toàn bộ Anh quốc đại lục đều là run lên, ai cũng không nghĩ tới Doa vậy mà là như vậy người. Đây quả thực quá làm người ta giật mình. Ở thời điểm này, trên Internet chửi mắng Doa người thật là biển đi. Mà lại tin tức này còn điên cuồng bị đăng lại. Trong nháy mắt toàn các nơi trên thế giới đều có dạng này đưa tin. Trong lúc nhất thời, Doa là trở thành người người kêu đánh đối tượng. Đúng vậy, cái này cùng Rooney chơi gái cánh cửa cùng Frank Ribery chơi gái cánh cửa mang tới ảnh hưởng trái. Chiều thật sự chính là không sai biệt lắm. Rất nhiều người đều là công kích Doa đạo đức có vấn đề. Điên cuồng mắng Doa. Bất quá rất nhiều người cũng là cho Doa biện hộ. Người ta là tự nguyện đàm nam nữ bằng hữu tốt phạt. Lại nói, các ngươi chỉ là đập tới một chút nhìn qua rất bình thường thân mật ảnh chụp mà thôi. Về phần sự thật ngã xuống đất như thế nào, các ngươi thật rõ ràng a. Những này đều chẳng qua là suy đoán của các ngươi mà thôi. Nói không dễ nghe, các ngươi cái này hoàn toàn là gây sự mà. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều là đang tìm Doa, muốn phỏng vấn Doa, hỏi thăm Doa một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bất quá, ở thời điểm này, tất cả mọi người là tìm không thấy Doa người, không biết Doa ngã xuống đất đến đó rồi. Mà ở thời điểm này, BBC website game ra tin tức bài tin tức Doa. Đàm phán Champions League trận chung kết 2-3 sự tình. BBC phương diện trực tiếp công bố bọn hắn hôm qua tại Nga Moscow phỏng vấn đến Doa. Đồng thời đem Doa phỏng vấn san nhảy lên. Đồng thời công bố Sun Newspaper đưa tin hoàn toàn không là thật. Hoàn toàn là Sun Newspaper đảng phương diện lập. Những này hoàn toàn là giả. BBC công bố. Trong hình kia có một vị là các nàng phóng viên. Một vị khác là Doa thiếp thân trợ lý. Còn có một vị là Doa trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn. Quan hệ của các nàng gần như vậy. Hơi thân mật một chút xíu lại có vấn đề gì? Sun Newspaper không có lấy đến bất kỳ chứng cứ. Liền loạn xạ phỏng đoán. Thậm chí là biên soạn. Đơn giản bị mất tin tức người đạo đức nghề nghiệp. Lúc này, dư luận hướng gió lại thay đổi biến. Đương nhiên vẫn là có rất nhiều người đang điên cuồng công kích cùng chửi mắng Doa. Trong này rất nhiều người là bị hệ nào đó người thuê tới thủy quân đi. Dù sao chính là Hắc Doa. Quản hắn chuyện này là không phải chân thực. Coi như không có chuyện gì. Các nàng cũng là muốn tạo ra một số việc thực ra đến chửi bới Doa. Sun Newspaper phương diện ngược lại là không có để ý những này. Càng là có tranh luận, càng là đối bọn hắn Sun Newspaper có lợi. Các nàng Sun Newspaper một mực chính là như vậy sống sót. Sun Newspaper lần này là thành công mang theo một đợt tiết tấu. Cho Doa đưa tới rất nhiều hắc phấn. Đường phân cách tại phi vãng Trung Quốc trên máy bay. Christina lạnh lùng nói. Ngươi nhìn, ta nói nữ nhân kia có ý khác đi. Ngươi còn chưa tin. Hiện tại tin tưởng a. Christina là đem trong tay Sun Newspaper đưa cho Doa. Tờ báo này Doa tự nhiên đã sớm nhìn qua. Bên ngoài bây giờ cùng trên Internet đều là nói nhau nhau đến vô cùng lợi hại. Doa còn lại không biết. Doa nói ra, đây là Sun Newspaper, cũng không phải BBC. Người liền có thể xác định cái này cùng Biện Ngọc Thanh có quan hệ. Christina lạnh hừ một tiếng nói ra. Hừ, chính là bởi vì là Sun Newspaper mà không phải BBC. Lúc này mới càng nói rõ nữ nhân kia tâm cơ thâm trầm. Rất bình thường hiển nhiên. Đây hết thảy đều là nàng chủ đạo. Julia Oliveira kỳ quái nhìn chằm chằm Christina. Lấy trước như vậy thông minh một người gần nhất làm sao trở nên cái này nông cạn. Thậm chí có chút ngu xuẩn đâu. Đây quả thực quá không bình thường a. Christina gần nhất là thế nào? Julia Oliveira lập tức nói. Na na. Vấn đề này còn giống như thật không phải Biện Ngọc Thanh làm. Nếu thật là nàng làm, nàng vị diện cũng quá nông cạn. Như thế vụng về kế sách một chút liền có thể bị biết mặc. Lớn ngươi cảm thấy nàng sẽ dùng dạng này kế sách a? Cái này về sau nàng làm sao lại đến đối mặt lão bản đâu? Nàng thông minh như vậy, tâm cơ thâm trầm như vậy nữ nhân, khẳng định không đều sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Christina tự nhiên rõ ràng những này. Cái kia tâm cơ thâm trầm nữ nhân tuyệt đối sẽ không nghĩ ra thấp như vậy cấp thủ đoạn cùng kế sách. Tới, bất quá, nàng gần nhất trong lòng liền là phi thường phiền muộn. Nhìn xem Biện Ngọc Thanh tiếp cận Doa. Trong nội tâm nàng chính là khó chịu. Vô cùng khó chịu. Christina lạnh hừ một tiếng nói. Bất kể như thế nào, nữ nhân kia cũng không phải là vật gì tốt. Người tốt nhất bớt tiếp xúc nàng. Liền xem như tiếp xúc nàng cũng muốn lưu cái tâm nhãn. Không nên bị người khác bán còn giúp lấy người khác kiếm tiền. Doa tự nhiên biết Christina là vì tốt cho mình. Cho nên Doa cũng không hề tức giận. Doa nói ra, ta trong mắt ngươi cứ như vậy ngốc à. Yên tâm đi, ta là sẽ không dễ dàng mắc lừa. Lần này Christina vẫn không nói gì. Julia Oliveira thì là xen vào nói. Ta nhìn ngươi bây giờ chính là bị người ta mỹ nhân kế cho bắt được. Hừ, Doa là cười khổ một tiếng. Xem ra hai vị này ghen tuông 10 phần a. Doa là không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Nếu như nói tiếp, Doa sợ là phải có tội thụ. Doa lập tức nói. Các ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ để cho Kelly giúp ta điều tra thêm nhìn. Nhìn đến tột cùng là ai làm ra chuyện này tới. Nói thật. Doa thật đúng là không rõ ràng đến tột cùng là ai làm ra chuyện này tới. Bởi vì, Doa địch nhân thật sự là nhiều lắm. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ cần là địch nhân của hắn, cũng có thể làm ra chuyện như vậy đâu. Kelly Falk cũng là tin tức truyền thông vòng. Nàng hẳn là có thể lấy tới một chút tin tức. Christina lần này là bình thường một chút. Nói thẳng, đúng vậy, chuyện này nhất định phải muốn biết rõ ràng. Nếu không bên cạnh ngươi sẽ một mực ẩn núp những người này. Chính ngươi còn không biết đâu. Một nói đến đây, Doa không có cạo đầu liền nhíu chặt. Trước đây những sát thủ kia còn mai phục tại âm thầm đâu. Hiện tại lại ra một nhóm dạng này người. Doa còn có cái gì dễ nói đâu. Những người này nhất định phải mau chóng bắt tới a. Doa là khẽ gật đầu. Nói ra, đúng vậy, vấn đề này phi thường trọng yếu. Doa là không tiếp tục đi nghĩ những vấn đề này. Đau đầu, hiện tại Doa là đang nghĩ Leeds United đội sự tình. Hiện tại Leeds United đội mới mùa giải muốn người rời đi liền đã có 3 người. Một cái là Gerard Pique, một người Luca Toni, còn có một cái chính là Frank Ribery. 3 người này đều là Leeds United đội vô cùng trọng yếu 3 người a. Gerard Pique thế nhưng là Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ. Phòng thủ hậu phương hạch tâm. Gerard Pique rời đi. Đây đối với Leeds United đội ảnh hưởng là vô cùng vô cùng vô cùng lớn. Đương nhiên, do những năm này một mực tại vì Gerard Pique rời đi trái chuẩn bị. Sau khi hắn rời đi, Leeds United đội vẫn là có người có thể chống đi tới. Tỉ như nói Gary Cahill, Ivanovic, còn có chính là thuê đi ra David Luiz. Đương nhiên Hume cùng Boateng tương lai cũng là có thể thay thế Gerard Pique. Bất quá bây giờ còn chưa được. Các nàng còn cần trưởng thành. Cho nên, Gerard Pique rời đi, Doa còn có thể tiếp nhận. Thực sự không được. Doa thậm chí có thể từ Leighton Orient đem Thiago Silva cũng cho dẫn tới Leeds United đội đến. Cho nên hậu vệ trung tâm vị trí còn tính là vững vàng. Tuyến tiền đạo bên trên Luca Toni Doa cũng là có người thay thế. Đó chính là Leeds United đội cầu thủ trẻ Lewandowski. Mặc dù bây giờ Lewandowski gặp chỉ trích vô cùng nhiều. Nhưng là Doa hay là tin tưởng Lewandowski. Bất quá, Leeds United đội phong tuyến vẫn là phải bù tiến một đến hai tên cầu thủ. Luca Toni rời đi về sau. Leeds United đội phong tuyến cũng chỉ còn lại có 3 người. Mặc dù có Vardy thuê bên ngoài. Nhưng là Doa hay là chuẩn bị đem Vardy tiếp tục thuê một cái mùa giải. Để hắn tại Championship đi rèn luyện. Cho nên, phong tuyến nhất định phải đưa vào một đến hai tên cầu thủ. Cuối cùng chính là Frank Ribery. Doa là thật không nghĩ tới Frank Ribery sẽ rời đi. Cho nên, đối với hắn nơi này chuẩn bị là không đủ. Frank Ribery đối với Leeds United đội vô cùng trọng yếu. Mặc dù Leeds United đội có Gareth Bale, nhưng là cái này cánh trái nhất định phải có người trên đỉnh đến. Doa vẫn là phải tiếp tục dẫn viện binh. Cho nên, mới mùa giải Leeds United đội có rất nhiều chuyện muốn làm. Chủ yếu hơn Leeds United đội hiện tại nội bộ lòng người lưu động. Nói không chừng còn lại muốn rời khỏi cầu thủ cũng nói không chừng đấy chứ. Cho nên, cái này mùa giải Leeds United đội trên chuyển nhượng thị trường hẳn là có bận rộn. Doa là thở dài một tiếng. Xem ra Leeds United đội là thật muốn đầy đủ. Bất quá, ở thời điểm này, Doa vẫn là không có đi xử lý những vấn đề này. Hắn là phải chờ lấy giải Euro chi tiêu sau rồi nói sau. Nhất là đối với Barcelona phương diện. Hắn nhất định là muốn kéo tới giải Euro về sau. Gerard Pique giá trị bản thân khẳng định sẽ dâng đi lên. Hiện tại Doa bay hướng Trung Quốc là đi nghỉ phép. Đương nhiên tại Trung Quốc Doa vẫn là có rất nhiều chuyện muốn làm. Tại Trung Quốc Doa cũng là rất nhiều sản nghiệp. Hiện tại rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi xử lý khu kiểm nghiệm đâu. Cho nên, lần này Trung Quốc hành trình, nói là đi nghỉ phép. Kỳ thật đến lúc đó hẳn là cũng không có cái gì thời gian nghỉ phép. Phải bận rộn đến bay lên. Sau đó hắn còn muốn bay đi Áo. Đi quan sát giải Euro đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.